Không cần nhiều, tạm thời chỉ muốn nhập môn một kỹ, thực lực của ngươi liền sẽ tăng vọt. Đại đế dùng võ kỹ, ngươi dính vào một chút xíu, cũng kinh khủng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.